Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1065, nửa trận chung kết mờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối mặt Ngô Chiêu diễu cợt. Đoạn Thiên Trần cũng sẽ không nhiều lời tiếng nói, đi thẳng tới rút ra số cái dương trước mặt, đưa tay duỗi vào, Ngô Chiêu hy vọng gặp phải hắn. Hắn làm sao thử không hy vọng rút chúng Ngô Chiêu. Tự mình đem điều này Ngô Chiêu thu thập dừng lại. Như vậy cơ hội liền xem ông trời có cho hay không hắn cái này cơ hội. Đoạn Thiên Trần cầm lấy đạo trong đó một tờ giấy, sau đó lui về chỗ cũ. Ngoài ra bốn người phân biệt tiến lên đưa vào cái dương bắt được tờ giấy. Sau đó đang chủ trì trưởng lão nhìn soi mói đồng loạt mở ra. Số 3. Trong tay tờ giấy mở ra, Đoạn Thiên Trần ánh mắt ngay tức thì phong tỏa ở một bên đứng vững Ngô Chiêu trên mình. Bởi vì tờ giấy này phía trên viết số 3, chính là Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi vậy một tổ đại biểu dãy số. Số 1 tiểu tổ đối trận số 6 tiểu tổ, số 2 tiểu tổ đối trận số 3 tiểu tổ, số 4 tiểu tổ một tua này rút ra vào tay tua chống tư cách. Đem trực tiếp lấy được đến quyết tái tư cách. Còn có vấn đề gì không? Chủ trì trưởng lão có nếp nhăn ánh mắt ở 5 người trong tay trên tờ giấy quét qua. Trong thanh âm sen lẫn linh năng năng lượng đem vô hình sóng âm đưa vào hiện trường mỗi một cái. Đang quan sát người trong mắt. Tuyên bố một vòng này thi đấu phân tổ tình huống. Chàng thứ nhất thi đấu. Từ đâu tới từ Thiên Tuyệt cung đệ tử đối với trận pháp cung đệ tử. Chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, những người còn lại toàn bộ thối lui ra toàn bộ sân. Bên ngoài sân đang đợi kết quả một người khác phân biệt đi vào sân bên trong. Chàng thứ nhất tỉ thí sắp bắt đầu, xem ra vận khí không tệ, lại thật bị ngươi bợp trong Ngô Chiêu vậy một tổ. Bất quá hắn hôm nay thực lực đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Người nhất định phải mình đơn độc đối trận Ngô Chiêu. Đoạn Thiên Trần lúc trước đã lộ ra muốn một mình ứng chiến Ngô Chiêu ý nghĩa. Trận thứ 2 thi đấu bọn họ đối thủ chính là Ngô Chiêu Nhâm Kiếm Phi chỗ ở tổ thứ 3. Lưu Kiệt cũng không lo lắng Đoạn Thiên Trần muốn đối trận Ngô Chiêu quyết tâm. Chỉ là Ngô Chiêu giờ phút này đã ở thực lực trong cảnh giới cao hơn hắn một cái cảnh giới lớn. Đoạn Thiên Trần thật có thể đơn độc đối phó sao? Nhất định phải đơn độc đối phó. Đây là ta vì đoàn gia nhất định phải làm sự việc. Xin Lưu huynh đệ sẽ giúp ta một lần. Đợi hồi thi đấu giúp ta ngăn lại Nhâm Kiếm Phi nơi đó. Ngô Chiêu do ta tới tự mình động thủ. Cây bản không có chút do dự nào. Đoạn Thiên Trần trực tiếp mở miệng trả lời, giọng bên trong kiên định căn bản không là Lưu Kiệt băn khoăn nơi làm động tới. Được, vậy chính ngươi cẩn thận, bây giờ vẫn là tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh đi. Hơn xem ngày này tuyệt cung đối thủ, nói không chừng một tiếp theo ở trận chung kết trong còn sẽ gặp. Lưu Kiệt có lòng tin tuyệt đối, bắt lại cái này tranh tài hạng nhất. Nhưng cái này tỷ võ giải thi đấu dẫu sao là lấy hai người tổ nhỏ phương thức tiến hành cùng coi như. Hắn một thực lực cá nhân mạnh mẽ thuộc về rất nhiều trong hàng đệ tử chóp đỉnh tồn tại. Nhưng tất lại còn có một cái Đoạn Thiên Trần. Cho dù Đoạn Thiên Trần kế tiếp thi đấu bên trong trợ giúp không được hắn. Nhưng đây cũng là một lần tuyệt đẹp cơ hội tiến hành rèn luyện. Tổng so muốn thành vì mình phiền toái mới phải. Hắn hai người chúng ta quan hệ tốt là quan hệ tốt. Nhưng cái này tỷ võ giải thi đấu chính là một chuyện khác. Rõ ràng, coi như không thể trở thành Lưu người huynh đệ trợ lực. Kế tiếp thi đấu bên trong ta cũng sẽ tận lực kéo đối thủ. Lần này đa tạ Lưu huynh đệ nguyện ý chiếu cố ta. Đoạn Thiên Trần trong lòng làm sao có thể không? Rõ ràng. Lần này tỷ võ giải thi đấu nếu như không phải là hắn và Lưu Kiệt tạo thành tổ hợp. Chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 5 đỉnh cấp thực lực hắn căn bản đi không đến bây giờ cái này nửa. Trận chung kết, một tiếng này nói cảm ơn cũng là phát ra từ đáy lòng. Chút nào không mang theo bất kỳ giả tạo. Hai người nói chuyện gian, chàng thượng chàng thứ nhất nửa trận chung kết đã bắt đầu. Tuyệt cung hai người đệ tử tổ hợp may mắn rút ra vào tay tua chống tư cách. Trực tiếp đi vào trận chung kết, mà còn dư lại chính là ngày này tuyệt cung và trận pháp này cùng hai người đệ tử giữa đối kháng. Hiện trường ba tên vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người. Lại không có bất kỳ một khối ở trận chung kết trước gặp phải đối phương. Không biết là ý trời như vậy hay là nguyên nhân khác. Nhưng cuối cùng có thể tiến vào trận chung kết bên trong tranh thủ trận chung kết tư cách. Quả thật lần này đệ tử mới bên trong người xuất sắc. Thảo nào trận pháp này cùng đệ tử có thể tiến vào nửa trận chung kết bên trong. Những người này xem ra và chúng ta những người này có chút không cùng. Lại như vậy giỏi dùng tại trận pháp. Thời khắc này sân bên trong. Từng đạo pháp trận trực tiếp rơi trên mặt đất. Thi đấu lúc mới bắt đầu. Hai người trận pháp cùng đệ tử thời gian đầu tiên trực tiếp kéo ra tại thiên tuyệt cùng hai người đệ tử. Giữa khoảng cách, mỗi người lấy linh năng năng lượng làm chất dẫn ở trong hư không khác vẽ ra từng cơn huyền ảo linh. Văn đi ra, trực tiếp rơi vào toàn bộ sân bên trong. Đem thiên tuyệt cung hai người đệ tử bao phủ ở. Một khắc sau, cái này linh văn trận pháp trực tiếp phát động lên. Ngày đó tuyệt cung hai người đệ tử nguyên bản lấy tuyệt đối thực lực ưu thế tiến hành cái này nửa trận chung kết, nhưng ở trận pháp sáng lên thứ nhất khắc giống như lâm vào vũng bùn như nhau. Thân hình cũng vào thời khắc này đổi được chậm trễ. Quỷ dị như vậy cảnh tượng. Lượn quanh là Lưu Kiệt đều rất kinh ngạc. Trận pháp nguyên lai còn có như vậy chỗ dùng. Xem ra trước kia là ta quá mức khinh thị trận pháp chỗ dùng. Lưu Kiệt thản nhiên mở miệng. Trước đối với trận pháp hiểu hắn đúng là không nghĩ tới trận pháp vẫn có thể như vậy sử dụng. Lại có thể để cho hai người vượt qua lãnh vực cấp 6 đệ tử đem một người cấp 6 một người cấp 7 đệ tử. Giam ở trong đó. Cái này đang bình thường năng lực người nhận biết bên trong là tuyệt đối không khả năng tồn tại. Nghe cái này toàn bộ linh tôn môn ở giữa pháp trận đều là trận pháp cùng đại trưởng lão một người một mình khác mà thành. Cho dù là linh pháp cảnh giới cường giả đi vào trong đó cũng sẽ bị khốn ở bên trong không cách nào lao ra. Trận pháp này cung mặc dù không xem chúng ta võ động cung và thiên địa hai tuyệt cung như nhau sở trường tải tự thân thực lực, bọn họ đào tạo ra được đệ tử nhưng ở trận pháp thành tựu trên có chỗ hơn người. Cái này cũng là của bọn họ ưu thế, chỉ là không nghĩ tới trận pháp này vẫn còn có như vậy tác dụng. Xem ra bất kỳ một cung thực lực đều là không thể khinh thường. Linh tôn môn không hổ là đệ nhất đại tông môn, một bên Đoạn Thiên Trần thấy tình cảnh như thế cũng không khỏi mở miệng khen ngợi một câu. Cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra cái này linh tôn môn thế lực mạnh mẽ không chỉ có biểu hiện ở năng lực người thực lực lên, mà là mỗi cái lãnh vực đều rất tinh thông. Xong rồi, mặc dù trận pháp này xác thực nhìn trời tuyệt cung đệ tử có kềm chế tác dụng, nhưng cuối cùng chỉ là hạn chế, không thể đánh bại đối phương. Tên kia cấp 7 thực lực đệ tử muốn phá trận. Chàng thượng thế cục vào giờ khắc này lặng lẽ biến hóa, chỉ gặp vậy nguyên bản bị kềm chế cấp 7 đệ tử trên mình đột nhiên bộc phát ra đậm đà linh năng. Chập chờn, lại là đem trận pháp hạn chế cưỡng ép văng ra, thừa dịp cái này thời gian cưỡng ép xông vào trận pháp ra. Mà làm hắn lao ra trận pháp thời điểm, vậy ý nghĩa một con mãnh hổ từ lồng giam bên trong vọt ra. Vậy tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Sự thật đúng như Lưu Kiệt nói, làm vậy một người cấp 7 đệ tử lao ra pháp trận thời điểm. Cái này chàng thứ nhất nửa quyết tái thi đấu chấm dứt ở đây. Mà một trận kế thi đấu, sắp có bọn họ đối trận Ngô Chiêu hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.